Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 229, cái kia nho nhỏ một bên. Hạ Minh một bên ôm Lâm Vãn Tình, một bên hưởng thụ cái loại cảm giác này. Hạ Minh an ủi, thật tốt, lão bà không có chuyện. Hạ Minh, có chuột. Nhanh lên đuổi đi nó a, có chuột. Lâm Vãn Tình ôm Hạ Minh, sốt ruột hô, chuột, chỗ nào bên trong có chuột? Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái, đây chính là biệt thự a, phía dưới móng, đừng nói là chuột, cũng là bom đến đoán chừng đều nổ không ra a. Cái này rắn chắc cũng không phải nói đùa, không phải vậy lời nói gọi thế nào biệt thự, bom đều nổ không ra. Chuột có thể bằng vào cái kia một miệng hàm răng, đem nơi này cắn cái động, sau đó chui vào, nói đùa cái gì, bồn cầu bên cạnh, ngay tại bồn cầu bên cạnh. Hạ Minh, người nhanh lên đem nó chỉnh ra đi, nhanh lên. Lâm Vãn Tình ôm Hạ Minh, cái này tư thế xem ra vô cùng mập mờ, mà lại nàng nhắm chặt hai mắt, không chút nào biết giờ khắc này chính mình đến cỡ nào mê người. Lâm Vãn Tình trở nên vô cùng lo nghĩ, thậm chí ngay cả nhìn đều không dám nhìn tới. Lúc này Hạ Minh mang theo nghi hoặc theo bên cạnh nhà cầu nhìn qua. Lúc này Hạ Minh lúc đó thì sững sờ. Ta, Hạ Minh kém chút trách mắng âm thanh đến. Cái này chỗ nào bên trong là chuột a? Cái này rõ ràng cũng là chuột đồng a. Lông trắng. Đây không phải tiểu bạch sao? Hắn chạy thế nào trong nhà vệ sinh đến? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nói đùa cái gì? Tiểu bạch vậy mà chạy đến trong nhà vệ sinh đến. Hơn nữa còn bị Lâm Vãn Tình cho rằng thành lão chuột. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này Hạ Minh lại là nhịn không được hướng về phía dưới nhìn qua. Cái kia đường viền hoa, nhìn Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc gần gũi Lâm Vãn Tình. Nghe Lâm Vãn Tình trên thân cái kia nhàn nhạt hương khí, khiến Hạ Minh một thời gian cũng là một trận thay lòng đổi dạ. Lâm Vãn Tình trên thân vị đạo ngửi lên rất dễ chịu, khiến người ta liền tốt muốn vĩnh viễn như thế ôm nàng. Riêng là phía dưới cái kia liên tiếp cảm giác, mang theo một loại ấm áp, thân này thiếp thân cảm giác, để Hạ Minh lão nhị không tự giác đứng lên, đi nhanh lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về phía Tiểu Bạch nháy mắt. Tiểu Bạch dường như nhìn đến Hạ Minh nháy mắt một dạng, vội vàng rời đi nhà vệ sinh, sau đó tiến vào Hạ Minh trong phòng. Lúc này Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình an ủi, tốt lão bà, không có chuột, ngươi nhìn, ta không, Lâm Vãn Tình lo nghĩ ôm Hạ nói rõ cái gì cũng không chịu đi xem. Được, không nhìn, không thấy được hay không? Hạ Minh đột nhiên cảm giác, giờ khắc này Lâm Vãn Tình vẫn là rất đáng yêu. Đường đường một nhà tập đoàn tổng giám đốc, vậy mà lại sợ một con chuột. Khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh, nhanh đi ra ngoài, ta không nên ở chỗ này. Lúc này Lâm Vãn Tình vậy mà đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Khiến Hạ Minh nhìn một trận đau lòng. Hạ Minh vội vàng ôm Lâm Vãn Tình rời đi nhà vệ sinh. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình vừa rời đi nhà vệ sinh, thì vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm. A, Tình tỷ, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Thế nhưng là ngay sau đó, Trần Vũ Hàm cũng là một chàng thốt lên. A, tỷ phu cùng Tình tỷ tại tạo tiểu hài tử. Người ta nhìn không nên nhìn. Trần Vũ Hàm thanh âm rất lớn, khiến Lâm Vãn Tình trong nháy mắt liền bị giật mình tỉnh lại. Khi thấy Trần Vũ Hàm về sau, nhất thời kinh hô một tiếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác mình phía dưới lạnh lẽo, khiến Lâm Vãn Tình lại là giật mình. A, tiếng thét chói tai truyền ra. Lâm Vãn Tình vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Nhưng mà Hạ Minh thậm chí còn có thể nhìn đến cái kia một nửa lây treo ở cái kia hai đầu trắng như tuyết trên bàn chân một bên. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh nhìn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Xấu hổ xấu hổ, tỷ phu các ngươi hai cái quá xấu hổ. Giữa ban ngày vậy mà ở trong WC làm chuyện này. Hừ, nếu để cho ta gì hay biết, ngươi chết chắc. Trần Vũ Hàm đối với Hạ Minh làm cái mặt quỷ, sau đó bay nhanh rời đi nơi này, hẳn là trở lại phòng mình bên trong. Cho dù là Hạ Minh đều không có dự liệu được, chính mình vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Cái này cũng thật sự là quá. Bất quá nghĩ đến vừa mới cùng Lâm Vãn Tình tiếp xúc gần gũi thời điểm, khiến Hạ Minh đều là có chút lưu luyến không rời. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Nếu như có thể một mực bảo trì tại loại này dưới tình huống, cái kia thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, loại này vuốt ve an ủi đều bị Trần Vũ Hàm cho quấy dày. Hạ Minh mang theo tiếc hận đi ra ngoài, hắn chưa có trở lại phòng mình bên trong, ngược lại là rời đi nơi này, hướng về công ty đi đến. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình thì là nằm ở phòng mình bên trong, dùng gối đầu bưng bít lấy đầu mình. Giờ này khắc này, hắn một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, đỏ thì cùng lửa quả hồng giống như. Tại sao có thể như vậy? Ném chết người, ném chết người. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vậy mà quên, chính mình nội khố vậy mà không có lấy, khiến nàng cả người đều trong nháy mắt không tốt. Chính mình vậy mà tại cái này hỗn đản trước mặt không có nói cái kia, khiến Lâm Vãn Tình có một loại bị người nhìn hết cảm giác. Đã lớn như vậy, nàng còn chưa từng có bị người nhìn như vậy qua. Mà lại, chính mình còn đần độn ôm Hạ Minh, chết sống không thể xuống tới. Nếu như không phải Trần Vũ Hàm lời nói, đoán chừng chính mình còn phải ôm Hạ Minh. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình liền hết hy vọng đều có. Quá mất mặt, chính mình làm sao có thể như thế. Cũng không biết cái này hỗn đản thấy không, muốn là nhìn đến làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ a? Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ không muốn không muốn. Giờ khắc này, nàng rất lo nghĩ, ngượng ngùng. Thời gian dài như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân nhìn đến cái kia, khiến nàng có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Lâm Vãn Tình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nói, ai vậy? Tình Tình tỷ, là người ta a, ngươi giữa ban ngày khóa cửa gì a? Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói. A, nghe được Trần Vũ Hàm thanh âm, Lâm Vãn Tình khuôn mặt trở nên càng đỏ. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Vũ Hàm, ngươi tới làm cái gì a? Đây không phải đến xem Tình Tình tỷ ngươi sao? Người ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện nha. Trần Vũ Hàm thanh âm lần nữa truyền đến nói, ngươi muốn nói gì? Lâm Vãn Tình hiện tại hận không thể Trần Vũ Hàm lập tức rời đi nơi này. Chính mình cùng Hạ Minh lại bị Trần Vũ Hàm nhìn đến một vừa vặn, khiến nàng xấu hổ không được. Thật đúng là nên câu nói kia, không mặt mũi gặp người. Tình Tình tỷ, người ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng tỷ phu làm thời điểm có phải hay không rất dễ chịu? Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy nhấp nháy, cái kia thiên chân khả ái bộ dáng để Lâm Vãn Tình là vừa thẹn vừa giận. Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cũng là bỗng nhiên cất cao. Trần Vũ Hàm, cái này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, để Trần Vũ Hàm trong nháy mắt đánh cái run rẩy. Trần Vũ Hàm có chút ủy khuất nói, Tình Tình tỷ, ngươi cõng người ta ăn một mình, đây cũng không phải là hảo hài tử nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,